Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, trang 236. A, chúng ta nghĩ Tạc Trầm tới, kia bang nhân chút nào không ra Hoa Vinh Nguyệt ngoài ý liệu đáp. Nghe được đáp án kia một khắc, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm kích chính mình hỏi bọn họ vấn đề này. A, hảo muốn cho bọn họ sao chép mẫn nông, Hoa Vinh Nguyệt cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Không cần kích động, nàng cân nhắc một chút, xoa xoa cằm nói, không được, liền đem hoa thuyền dọn dẹp một chút, sau đó bán cho Lục Phiến Môn đi. Hoa thuyền mọi người, ngoặc kép, a cái gì a? Nghe ta, bán cho bọn họ. Các người soát Thượng Tân Sơn ai có thể nhìn ra tới nguyên bản là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng nói, Lục Phiến Môn ở bên kia phụ trách môi giới người kia ta nhận thức. Có điểm ham món lợi nhỏ, các người trong lén lút cho hắn điểm tiền hắn khẳng định liền sẽ mua chúng ta. Hơn nữa bọn họ hiện tại tuyệt đối là nhu cầu cấp bách dùng thuyền thời điểm. Trên sông Tần Hoài lại muốn như vậy đại thuyền cũng rất khó tìm. Hoa Vinh Nguyệt nói lời này, nguyên nhân là Am Thu Thủy cũng có một bộ phận nhân sinh sống ở trên thuyền. Lục Phiến Môn nếu cùng Am Thu Thủy giang đi lên, kia tuyệt đối là làm giàu hảo thời cơ a. Kia chúng ta trên thuyền những cái đó dọn không đi đại kiện đồ cổ. Còn có đàn sáo cầm huyền. Đối diện người thật vất vả hoãn lại đây lúc sau lại lắp bắp hỏi, này đôi đồ vật. Vậy bán cho Am Thu Thủy đi. Hoa Vinh Nguyệt cân nhắc một chút lại nói, hoa thuyền mọi người. Ân, chính như Am Thu Thủy xem hoa thuyền vẫn luôn không vừa mắt. Hoa thuyền cũng vẫn luôn xem Am Thu Thủy không vừa mắt. Trong đó một bộ phận nguyên nhân là hai người buôn bán phương thức khả năng tiến hành rồi một bộ. Phận trùng điệp, chẳng qua Am Thu Thủy cùng hoa thuyền bất đồng là, hoa thuyền thượng người đều là ủy thân ở hoa thuyền thượng. Am Thu Thủy là thuần túy bức lương vì, sướng, cưỡng bách người thường bán, thân cho bọn hắn kiếm tiền, làm vô bổn mua bán, hiện tại hoa thuyền muốn sản nghiệp chuyển hình. Mấy thứ này tự nhiên không dùng được, hoàn toàn có thể bán ra cấp Am Thu Thủy. Chỉ sợ Am Thu Thủy sẽ vui sướng nhận lấy tới. Chỉ sợ còn sẽ trào phúng hoa thuyền thượng người nhát gan sợ phiền phức. Đơn giản như vậy đã bị Lục Phiến Môn người cấp dọa tới rồi. Chỉ là như vậy tới nay, Am Thu Thủy phòng trừng sẽ càng càn rỡ. Bọn họ sẽ càng thêm không kiêng nể gì bức bách người thường thượng bọn họ thuyền. Người thường ở bọn họ thủ hạ không hề có năng lực phản kháng. Chỉ sợ chỉ có thể đi vào khuôn khổ, cho nên này liền yêu cầu Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng dặn dò một việc, nàng vẫy vẫy tay. Ý bảo mấy người kia nghiêng tai nghe tới, ngoặc kép, các ngươi, nhớ rõ sau khi trở về thường xuyên cấp Lục Phiến Môn mật báo. Cho bọn hắn tiết lộ mấy cái Am Thu Thủy làm buôn bán địa điểm. Muốn phái đáng tin cậy người đi, hoa thuyền mọi người. Ân. Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng còn thần thần bí bí đè thấp thanh âm nói. Hơn nữa nhất định, muốn đem tiền thưởng lấy về tới, hoa thuyền mọi người. Ân, hôm nay phát sinh này hết thảy đều làm cho bọn họ cảm thấy quá mức huyền huyễn. Đầu tiên chính là đem thuyền bán cho Lục Phiến Môn cái này chủ ý. Tuy nói chát phấn một lần sau hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng cái này thao tác chính là làm cho bọn họ có loại ma huyễn cảm giác, hơn nữa này sẽ lại làm cho bọn họ muốn tiền thưởng, vẫn là lấy Am Thu Thủy đầu người lấy. Tuy nói Am Thu Thủy cùng bọn họ vẫn luôn không đối phó đi, nhưng là tốt xấu cũng cùng là kẻ điên. Bọn họ hiện tại mãn đầu óc đều là, này cái gì thao tác, như vậy cùng loại spam. Bọn họ hiện tại như vậy kinh ngạc là không rõ ràng lắm Hoa Vinh Nguyệt năm đó là như thế nào hồ am. Thu Thủy, bọn họ nếu là rõ ràng nói liền sẽ không kinh ngạc, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói cái này thao tác kêu chết. Đạo hữu bất tử bần đạo sao? huống hồ Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không đi chạm vào những cái đó kẻ điên nhóm rủi ro. Trực tiếp cử báo kẻ điên bản nhân ở đâu vẫn là có điểm nguy hiểm, nhưng là cử báo một chút sàn nghiệp liền không có bất luận vấn đề gì a. Theo Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán, Am Thu Thủy Trạng huống hẳn là cùng phía trước Hoa Thuyền có một chút cùng loại. Đều là có đầu óc khống chế được một đám không đầu óc. Mà này đàn có đầu óc lại là lấy thương nhân chiếm đa số. Rốt cuộc Giang Nam từ xưa đến nay chính là phú thương nhóm tụ tập địa phương. Đối với cái này phú thương nhóm tới nói, kẻ điên chỉ là bọn hắn, miễn phí đánh tay, chính là các thương nhân tuy rằng nhiều, nhưng là khống chế không được này đàn kẻ điên nhóm mạch não. Đối với kẻ điên nhóm tới nói, bọn họ khả năng vĩnh viễn đều ý thức không đến tiền tài, vấn đề này có bao nhiêu quan trọng. Trừ bỏ một ít có thể là bởi vì tiền mà điên kẻ điên nhóm. Cử báo như vậy một hai cái sản nghiệp bọn họ căn bản sẽ không để trong lòng. Cho dù có nôn nóng thương nhân vào giờ này khắc này nhắc nhở bọn họ, bọn họ chỉ sợ cũng căn bản là sẽ không lý. Loại này thời điểm kẻ điên hai nhận tính liền thể hiện ra. Tới, tựa như Hoa Thuyền như vậy địa phương, kẻ điên nhóm mỗi ngày tiêu xài không kiêng nể gì. Am Thu Thủy chỉ biết càng nhiều, tuyệt đối sẽ không thiếu. Chờ đến bọn họ một chút phát hiện chính mình ăn uống mặc đều dần dần theo không kịp lúc sau, mới có thể dần dần ý thức được vấn đề này, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Còn như thế nào cùng lục phiến môn đua? Hoa Vinh Nguyệt thực chờ mong nhìn một đám xanh sao vàng vọt kẻ điên nhóm cùng lục phiến môn đánh nhau cảnh tượng, cảm giác nhất định phi thường thần kỳ. Hiện tại nàng nhớ lại tới Dịch Linh Lung trong trí nhớ cùng Lâm Thất Á vài lần gặp mặt liền cảm thấy quá không thích hợp. Lâm Thất Á giống như cũng thuộc về trừ bỏ giết người cái gì đều sẽ không cái loại này. Như thế nào có thể mỗi lần đều xuyên như vậy tươi sáng hồng y phục đâu. Chỉ sợ này đó tiền đều không phải nàng chính mình kiếm đi. Hoa Vinh Nguyệt không biết nàng cùng Am Thu Thủy có phải hay không còn có cái gì liên hệ. Nhưng là giờ này khắc này tưởng tượng đến nàng có lẽ cũng sẽ xanh sao vàng vọt bộ dáng. Liền Mạc Danh có điểm hưng phấn, người thành thật cũng là sẽ giận. Không cần tùy tiện khi dễ người thành thật a, đi thôi đi thôi. Liền ấn ta nói làm. Hoa Vinh Nguyệt vẫy vẫy tay. Làm này đàn không biết nhân gian khó khăn người đem quần áo cùng đồ ăn vặt lại mang về. Lần sau không cần lại cho nàng mang mấy thứ này. Sợ nàng không chết được giống nhau, nhưng không thể không nói. Từ khi lục phiến môn nhân thủ khan hiếm sau, Hoa Vinh Nguyệt hoạt động phạm vi là càng lúc càng lớn. Trước kia tưởng nhiều đi một bước đều ba bước một cương, năm bước một chạm canh gác. Hiện tại Hoa Thuyền người đều tới rồi mí mắt phía dưới cũng chưa người phát hiện, xem ra đến tiếp tục bảo trì đi xuống a, không thể làm cái này tốt đẹp truyền thống trở thành phế thải. Thường thường cấp lục phiến môn tìm một chút sự tình làm đi. Hoa Vinh Nguyệt tưởng lại còn có đem tiền thưởng muốn trở về. Thực thoải mái, lúc này không phải bên trong giới. Lục phiến môn dù sao cũng phải lấy thị trường giới tính tiền đi. Hết chương.